Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, nhân cương quyền phát huy. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Hôm nay những người này ở đây nơi này trải qua nửa năm tàn khốc rèn luyện. Thực lực của mỗi người cũng không thể khinh thường. Cho nên Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn quần áo đen nam tử đâm tới đồng xanh kiếm, không lùi mà tiến tới, thẳng phóng tới, một cổ cường đại kinh khí, mang theo thập trọng nổ đùng, từ đồng xanh bên trong kiếm truyền ra, xuyên thấu qua kinh hồng kiếm, xuyên vào Hạ Vũ trên mình. Phốp, Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, cảm giác một sáng một tối hai loại lực lượng tấn công tới, khiến cho được hắn thân thể như đạn đại bác như nhau. Về phía sau bay ngược, kinh uống, ám kịch kỳ cao thủ. Đã sớm nhắc nhở qua ngươi, coi như ngươi là võ đang đệ tử đích truyền, cũng không phải ta đối thủ. Quần áo đen nam tử để mắt tới Hạ Vũ trong tay kinh hồng kiếm, lập tức thẳng hướng hắn đi tới, làm Chu Bất Hối bọn họ sắc mặt kinh biến. Rối rít hướng hắn ra tay, nhưng mà liền Hạ Vũ cũng nhất kích sa sút, càng đừng đề ra Chu Bất Hối bọn họ. Nếu không phải là có cấm lệnh nghiêm cấm cạnh tranh bên trong giết chết đối phương, Đan Vân và Chu Bất Hối cùng với Hắc Ngũ vô cùng có thể bị quần áo đen nam tử một kiếm chém chết. Dẫu sao ám kình kỳ tu sĩ đã đạt đến một tầng khác, thực lực hoàn toàn không phải minh kính kỳ tu sĩ có thể so sánh với đây. Liền lấy minh kính mà nói, phát lực lúc mang theo giòn vang tiếng, mặc dù nhỏ không thể sát, nhưng cũng có hành động khả tuần. Bất quá ám kình cũng có chút đáng sợ, giết người tại vô tình bên trong, phát lực lúc không tiếng động vô hình, cầm hoa lấy lá, đả thương địch thủ tại vô hình bên trong, cực kỳ đáng sợ. Cho nên Hạ Vũ mới vừa rồi chính là một trước không cẩn thận, tuyệt đối không nghĩ tới cái này lại có thể đạt tới ám kình kỳ. Hơn nữa ám kình vừa có xuyên thấu lực, trừ phi tự mình cùng chi giao tay, nếu không căn bản không phát hiện được ám kình. Cho nên một sáng một tối lượng nặng kình lực chồng lên đánh vào dưới, Hạ Vũ hôm nay xác thực thương thế không nhẹ. Có thể khi nhìn đến Chu Bất Hối và Đan Vân lục tục sa sút, hơn nữa còn người bị thương nặng, làm Hạ Vũ sắc mặt lúc này trầm xuống, lật tay cầm ra một chai đan dược, ném về phía Chu Bất Hối, quát lên, nuốt đồ vật bên trong, cái này ta đi đối phó, liền ta nhất kích cũng không tiếp nổi, ngươi có biện pháp gì đối phó ta? Quần áo đen nam tử nhìn chằm chằm Hạ Vũ trong tay kinh hồng kiếm, thoáng qua vẻ tham lam, quay lại châm chọc nói, nhưng Hạ Vũ nhưng hừ lạnh, ám kinh kỳ tu sĩ thì như thế nào, ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn cho ngươi, tổn thương huynh đệ ta, hôm nay để cho ngươi lấy trả bằng máu còn, nhân cương quyền. Hạ Vũ thanh khiếu một tiếng, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, buông tha dẫn lấy làm hãnh diện kiếm kỹ, tay không hướng quần áo đen nam tử lướt đi. Quỷ dị chính là Hạ Vũ cánh tay giống như là đột nhiên vai u thịt bắp, một quyền núp ở quần áo bên trong máu chui và gân xanh tất cả đều bạo khởi, giống như từng cái màu xanh rồng có sừng vờn quanh ở hắn nhỏ cánh tay trên. Cái này làm cho quần áo đen nam tử ánh mắt híp lại, thoáng qua vẻ kiêng kỵ, có thể tưởng tượng đến mình mới vừa rồi nhất kích liền bị thương cái này thanh tú thiếu niên. Hơn nữa hắn bất quá minh kính thập trọng tu vi, mình nhưng mà ám kình tầng 2 thực lực và coi như hắn dãy dụa như thế nào, lá bài tẩy dốc hết, cũng khó điền vào là tu vi giữa thực lực sai biệt. Bất quá hắn tính sai. Không biết Hạ Vũ từ Trúc Thanh Vân nơi đó giành được võ. Hắn nhân cương quyền bá đạo, loại vũ kỹ này chính là đặc biệt đền bù tên yếu cùng cường giả chênh lệch. Bất quá đối với sử dụng thân xác cường độ rất cao, Lập tức, Hạ Vũ một quyền vung ra, tràn đầy cuồng bạo thế, xông về quần áo đen nam tử. Hai người hai quả đấm đụng chạm, bộc phát ra một cổ cường đại sóng khí, làm chung quanh đến gần người đều cảm giác được một cổ chèn ép lực. Mà Hạ Vũ cánh tay trái đột nhiên bộc phát ra một cổ xương máu, rất nhiều đỏ thắm giọt máu từ hắn cánh tay trái trong lỗ chân lông xì ra. Đây rõ ràng là thân thể gánh vác quá nặng, thừa trọng không được dấu hiệu. Nhưng mà quần áo đen nam tử nhưng cũng trả giá thảm trọng giá phải trả. Cả người bị Hạ Vũ cường đại lực lượng đánh trúng, hóa thành một đống bóng đen, đánh về phía sau đại thụ che trời. Đụng một cái đoạn 7 viên, liền khó khăn lắm ổn định thân hình. Quần áo đen nam tử ánh mắt giận chừng, chỉ hướng hắn chậm rãi đi tới Hạ Vũ, sắc mặt hiện lên lau một cái đỏ ửng. Phốp, ngươi, một hớp nghịch huyết từ hắn trong miệng phun ra, lời nói chưa nói hoàn liền hộp máu hôn mê đi. Cái này làm cho âm thầm rất nhiều xem cuộc chiến thiên tài đều không có thể rõ ràng chuyện gì xảy ra, mà là lẫn nhau thảo luận đây là tình huống gì. Lý Dũng thực lực nhưng mà ám kình kỳ nhị trọng thiên à, làm sao sẽ bị một cái minh kính kỳ thực lực người đánh bại? Người hỏi ta đi hỏi ai đây à? Cái này Thanh Tú tiểu tử có chút tà tính, sau này nhớ đừng trêu chọc hắn. Ít nhất ở chiến thần rừng rậm vòng ngoài, ta xem không người nào có thể chế trụ hắn. Âm thầm không hề thiếu thiên tài xì xào bàn tán thảo luận. Bọn họ ở trong bóng tối xem cuộc chiến, rõ ràng cho thấy ở lường được Hạ Vũ đám người thực lực. Nếu như hơi yếu không bằng bọn họ, ngày sau Hạ Vũ bọn họ cuộc sống tuyệt đối không tốt qua, sẽ lâm vào là những người này khi dễ đối tượng. Có thể ngày hôm nay đánh một trận đánh bại quần áo đen nam tử Lý Dũng, khiến cho nặng chế, thu nội thương rất nặng. Tiếp theo ở nơi này chiến thần rừng rậm vòng ngoài, tuyệt đối làm không thiếu học viên không dám trêu chọc bọn hắn. Dẫu sao ám kình kỳ thực lực đã có tư cách đi xông xáo bên trong vây khu vực. Lập tức, Hạ Vũ đối với Đan Vân hơi nỗ miệng, để cho hắn đi đoạt lại Lý Dũng vũ khí còn có linh dược. Uốn người cưỡi ở hắc lang trên, hướng cách đó không xa núi nhỏ sườn núi, cũng chính là tòa kia đan sư chiến thần mộ, tiếp tục tiến về trước. Kế tiếp đường xác thực an ổn rất nhiều, có Hạ Vũ thực lực cường đại trấn nhiếp, không ai dám tới trêu chọc bọn hắn. Thẳng đến đan sư chiến thần trước mộ, mới phát hiện nơi này lại bị người canh giữ trước. Hạ Vũ cưỡi hắc lang ở một cây đại thụ che trời, sau đó tùy ý liếc chiến thần mộ trước có không thiếu thiên tài trẻ tuổi, không khỏi cau mày nói, xem ra đan sư truyền thừa chọc được không ít người dòm ngó du à. Dĩ nhiên, nếu là có thể trở thành đan sư, lớn lên, địa vị nhưng mà so chiến thần cao hơn nhất đẳng. Hắc Ngũ sắc mặt có chút thương trắng, thiếu màu máu, bất quá ở ăn một viên năm linh nhân nguyên đan sau đó, bị Lý Dũng tạo thành thương thế, đúng là tốt lắm hơn nửa. Mà Hạ Vũ khẽ gật đầu, cảm thụ cánh tay trái mơ hồ truyền tới cảm giác tê dại. Biết mới vừa rồi sử dụng nhân cương quyền hậu di chứng đã bắt đầu hiện ra, mình thân xác cường độ không đủ, sử dụng nhân cương quyền cưỡng ép khiến cho được chiến lực gấp bội, đưa đến cánh tay trái kinh mạch có chút chịu đựng không ở, bị chút vết thương. Đối với lần này, Hạ Vũ cũng không có để ý, ngược lại lật tay cầm ra ghi lại nhân cương quyền phương pháp tu luyện cổ tịch, vứt cho Chu Bất Hối bọn họ, nhàn nhạt nói, cái này bản nhân cương quyền ghi lại phương pháp tương đối sâu áo, các ngươi hai cái cầm đi từ từ tu luyện. Ừ, biết. Đan Vân và Chu Bất Hối nhanh chóng lật xem một mắt, lập tức liền đem nhân cương quyền quyền phổ cho đốt thành cho tẫn. Bọn họ người biết cương quyền là Hạ Vũ lá bài tẩy một trong thủ đoạn, cộng thêm cái này chiến thần rừng rậm nguy cơ trùng trùng. Bọn họ hơi không hề đo lường. Sau khi chết, quyết không thể để cho cái này nhân cương quyền rơi vào trong tay địch nhân. Đối với lần này, bọn họ lật xem sau đó liền đốt rồi, làm Hắc Ngũ ánh mắt hâm mộ, hơi chép miệng, lại cảm thấy không thể làm gì. Trong lòng biết nhân cương quyền có thể là bản vũ kỹ cường đại. Có thể mình dẫu sao là người ngoài, là không tư cách chấm mút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyency.com/chéo-văn-nối-gioi-gioi-nối-csi-gioi-nối-cung-gioi-nối-mang-nối-pi-si-gioi-nối-tien-gioi-sao-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.